Chương 4. Cuộc hành trình đi đến thành công bắt đầu với những bước chập chững đầu tiên và sự giúp đỡ của các nguồn lực. Khuyết danh Quarry. Handling resources. Lo lắng xử lý các nguồn lực. Nguồn lực chính là những thứ đã vốn có và sẵn sàng để sử dụng khi cần. Thế giới ngày nay, trong một thế giới lý tưởng, các bạn trẻ sẽ chẳng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, đặc biệt là khi họ còn là học sinh, sinh viên và chưa phải bước vào thế giới lo toan của công việc làm ăn. Tuy nhiên, với tình trạng lạm phát và sự chênh lệch về thu nhập, nhiều bạn trẻ hiện nay phải đối mặt với những lo toan về tiền nong, đặc biệt là với những người bạn xuất thân từ những gia đình có thu nhập thấp. Những khoản tiền hàng tháng cha mẹ chu cấp thường không đủ cho họ chi tiêu vào các bữa ăn, mua sách vở hay đi giải trí với bạn bè. Vì vậy, sau giờ học, một số bạn phải đi làm thêm để góp phần vào thu nhập của gia đình. Những điều này có thể khiến việc học của họ bị ảnh hưởng khi họ không đủ thời gian ôn bài hay làm bài tập ở nhà. Họ cũng không đủ tiền học thêm ở gia sư, và thế là những bạn trẻ từ các gia đình thu nhập thấp có thể không học ngang bằng với các bạn bè chung lớp và có nguy cơ nghỉ học sớm để đi làm kiếm tiền. Và họ cũng chỉ có thể kiếm được một công việc thu nhập thấp, mà như vậy thì lại không thể cải thiện tài chính của gia đình mình. Thật không dễ dàng để sống trong thế giới ngày nay mà không có sự hỗ trợ của những một số nguồn lực sẵn có. Với những ai không có được điều này, họ sẽ cảm thấy cuộc sống quả thật là một cuộc đấu tranh khắc nghiệt. Tiền bạc. Không phải ai trong chúng ta cũng đều được sinh ra trong giàu sang và nhung lụa. Chúng ta vẫn thường phát ghen lên với những người được thừa hưởng từ cha mẹ mình những món tiền khổng lồ. Họ có tiền để mua sắm mọi thứ mình muốn, từ đôi giày thể thao hàng hiệu, thời thượng đến các sản phẩm công nghệ mới ra lò. Với những bạn trẻ ngày nay, họ gần như có được mọi thứ họ muốn, họ cần. Đúng vậy đấy, ở đây tôi dùng cụm từ gần như mọi thứ, bởi tiền bạc đâu thể mua được mọi thứ. Ví dụ, tiền bạc đâu thể mua được hạnh phúc, phải không? Có hai kiểu suy nghĩ ở đây. Một cho rằng tiền không mua được hạnh phúc, nó chỉ giúp ta mua được những món đồ vật chất. Hướng còn lại cho rằng tiền có thể mua được hạnh phúc thông qua những thứ mà ta vẫn hằng mong ước. Với tiền bạc, ước muốn vật chất của chúng ta được thỏa mãn và chúng ta có được hạnh phúc qua con đường này. Nhưng dù với hướng suy nghĩ nào thì tiền bạc cũng là nguồn lực quan trọng và hữu ích mà con người luôn cần. Có nhiều tiền thì luôn tốt hơn là thiếu thốn. Với tiền bạc, ta có thể có được rất nhiều thứ và cuộc sống vì thế nó sẽ tốt đẹp hơn. Bạn bè, ngạn ngữ có câu ở nhà kể cha, ra ngoài kể bạn. Thật không thể đúng hơn được nữa. Trong gia đình, cha mẹ chính là trụ cột nâng đỡ chúng ta, khuyên bảo và giúp chúng ta gỡ rối trước bao vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Cha mẹ còn chăm sóc và nỗ lực cung cấp cho chúng ta mọi nhu cầu cũng như ước muốn. Bên ngoài gia đình, lúc ta ở trường hay ở nơi làm việc, bạn bè giữ vai trò nâng đỡ này. Họ là những người để chúng ta nương tựa mỗi khi cần. Người bạn thật sự luôn sẵn sàng có mặt bên cạnh ta. Họ cũng giống như ngọn đèn dẫn lối chúng ta trong bóng tối. Vậy nên nếu thiếu họ, chúng ta cũng như con tàu không được trang bị đầy đủ cột buồm để có thể lướt nhanh về phía trước. Bạn bè chính là tài sản trong cuộc sống của ta. Đừng xem bạn bè như điều hiển nhiên mình có, mà hãy trân trọng tình cảm của họ, hãy là nguồn động lực cho họ. Và trên hết, bạn hãy hiểu rằng một người bạn có mặt khi cần là một người bạn thật sự. Chuyện kiến và chim. Một ngày nọ, kiến ra đến bờ sông, cảm thấy khát khô của họng. Kiến tiến sát lại mép nước để uống. Đột nhiên trong một phút bất cẩn, chú trượt chân và rơi xổm xuống dòng nước xiết. Quá hoảng hốt, kiến quẩy đạp liên tục không ngoi lên khỏi mặt nước. Nhưng dù có vẫy vùng đến thế nào chăng nữa, chú cũng không thể giữ mình nổi mãi. Tuyệt vọng, kiến nhắm mắt lại chờ đợi giây phút cuối cùng. Nhưng rồi bất ngờ thay, từ trên trời một chiếc lá rơi xuống và đáp trên mặt nước ngay cạnh kiến. Gần như không thể tin vào vận may của mình, kiến bám lấy chiếc lá leo lên và cuối cùng chú cũng được an toàn trên chiếc thuyền lá. Biết ơn vận may của mình, kiến nhìn lên bầu trời để thì thầm lời cảm tạ. Và chú nhìn thấy một chú chim đang lượn vòng trên đó. Chim nhìn kiến và mỉm cười. Thế rồi, kiến nhận ra chính chim đã thả chiếc lá xuống. Chim chính là người đã cứu mạng kiến. Ngày hôm sau, kiến gặp lại chim lúc chim đang tìm bắt sâu trên cánh đồng, mải mê tìm mồi. Chim không để ý thấy một cậu bé đang rón rén lại gần với chiếc vợt trên tay. Bằng một cái vụt thật nhanh, cậu bé đã chụp gọn chim bằng chiếc vợt của mình. Lúc này, chim mới giật mình hoảng hốt và vẫy vùng trong mong thoát thân. Nhưng điều đó chẳng giúp ích được gì. Khi chim đã gần như từ bỏ mọi hy vọng thì cậu bé bỗng thét lên một tiếng và đánh rơi chiếc vợt trong tay. Thấy cơ may đến, chim vụt bay khỏi vợt, phóng lên bầu trời cao. Khi đã an toàn, chim nhìn lại cậu bé và hiểu chuyện gì đã xảy ra. Kiến đã cắn cậu bé để giải cứu cho chim. Làm điều tốt sẽ được đáp trả bằng điều tốt. Kỹ năng và tài năng. Nhiều người trong chúng ta không nhận ra rằng chúng ta có rất nhiều kỹ năng lẫn tài năng ẩn giấu chờ đợi được khám phá. Vài người trong chúng ta sinh ra đã là một vận động viên, có thể chạy cự ly dài mà dường như chẳng cần phải gắng nhiều sức. Vài người lại là nhạc sĩ thiên phú, có thể lặp lại giai điệu đã nghe dù chỉ là một lần. Người khác là chuyên gia chơi trò chơi điện tử. Lewis Hamilton, tay đua thể thức 1 F1 nổi tiếng thế giới, đích thị là sư phụ của trò đua xe điều khiển từ xa khi còn nhỏ. Sau đó anh chuyển sang trò đua xe điện tử, chiến thắng nhiều giải. Chẳng bao lâu sau, anh chinh phục đường đua F1 và bắt đầu sự nghiệp lẫy lừng của mình. Từ nhỏ, tôi đã là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của truyện tranh. Đến giờ vẫn vậy, hứng thú với thế giới sắc màu trong những trang truyện tôi mải mê và vơn cả thời gian. Đó cũng chính là tiền đề cho niềm đam mê nghệ thuật bắt đầu nhen nhóm trong tôi. Tôi tham gia các lớp học nghệ thuật và hăng say thực hành. Tôi miệt mài rèn luyện các kỹ năng của mình và ước ao trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh vào một ngày nào đó. Khi cơ hội gõ cửa, tôi liền chớp lấy và chẳng mấy chốc các bức tranh của tôi xuất hiện trên các tờ báo địa phương. Không lâu sau, tôi được giao phụ trách góc truyện tranh hàng tuần. Dù công việc này chỉ khoảng một năm, nhưng những kinh nghiệm và cách thức làm việc ở đây đã làm tăng sự tự tin trong tôi. Nó cũng mở ra cho tôi cánh cửa bước vào những công việc tự do, liều lĩnh hơn. Tôi viết sách với những bức tranh minh họa của chính mình, và thế là bộ sách Vì Sao đã ra đời. Hãy nhiệt tình và bền bỉ trong tất cả những gì bạn làm để những tài năng tiềm ẩn bên trong bạn được lộ diện. Cũng cần dành thời gian suy nghĩ về điều gì mình có thể làm tốt nhất, rồi phát triển kỹ năng cũng như tài năng đó đến mức hoàn hảo nhất. Tuổi trẻ và thời gian, có một câu ngạn ngữ đại ý rằng người trẻ nếu không làm việc chăm chỉ và nỗ lực đi đến thành công thì sẽ hối hận lúc về già. Tuổi trẻ là một đặc ân tuyệt vời dù nhiều bạn trẻ không nhận ra điều này. Tuổi trẻ là bạn, chính là tài sản quý giá mà bạn đang có trong tay. Nếu biết khơi dậy mọi tiềm năng của tuổi trẻ, nó sẽ mang lại cho bạn nhiều phần thưởng vĩ đại tương xứng. Năng lượng và lòng nhiệt huyết tuổi trẻ có thể trở thành động lực đẩy bạn tiến xa, bay cao hơn nữa. Và các bạn cũng có nhiều cơ hội khám phá, học hỏi và trưởng thành bởi thời gian lúc này đang đứng về phía các bạn. Nhiều người không biết cách sử dụng thời gian tuổi trẻ của mình một cách hiệu quả, không có mục tiêu rõ ràng. Họ bỏ ra vô số thời gian quý giá để chơi trò chơi điện tử hay lang thang mua sắm trong các trung tâm thương mại. Khi nhận ra sự vô bổ của những việc đó, họ mới giật mình nhận ra mình đã lớn tuổi và nhiều năm quý giá của cuộc đời họ đã vĩnh viễn mất đi, không bao giờ lấy lại được. Cách khôn ngoan nhất là hãy trân trọng tuổi trẻ của mình. Hãy đặt ra những mục tiêu và cố gắng đạt được chúng. Hãy sử dụng thời gian một cách hiệu quả, hãy rèn giũa tính cách, sức mạnh cũng như tài năng của mình. Hãy học tập cần cù và tập trung để có thể đạt được học bổng. Điều này giúp bạn đạt được những điều to lớn hơn trong cuộc sống. Ngoài ra hãy dành thời gian mài giũa các kỹ năng, ví dụ như tài hùng biện, khả năng lãnh đạo hay các kỹ năng khác. Hãy tham gia các hoạt động xã hội để mang lại niềm vui cho người già, những người đơn côi, hãy giúp đỡ trẻ em học tập. Thông qua những hoạt động này, bạn sẽ học được cách quan tâm đến điều ngoài bản thân mình và giúp đỡ những người cần đến sự giúp đỡ của bạn. Tổng kết, các nguồn lực có mặt ở tất cả mọi nơi, việc quản lý và sử dụng chúng như thế nào cho hiệu quả là tùy thuộc vào chúng ta. Chương 5. Khi trí não không muốn thì tay chân không thể. Khuyết danh Corey, The York Factor. Lo lắng, những nhân tố kinh khiếp. Kinh khiếp nghĩa là những cảm xúc ghê tởm, thái độ kinh khiếp. Bạn có từng đi qua bộ bàn ghế toàn rác là rác, phân chim vương vãi trên đống đồ ăn thừa bẩn thỉu? Phần của bạn như thế nào khi trông thấy cảnh tượng ấy? Chắc chắn bạn phải thầm nghĩ ngay, khiếp, sao mà gớm thế nhỉ? Vâng, đây chính là phản ứng bình thường của phần lớn mọi người. Cảnh tượng như vậy khiến mọi người ai cũng phát khiếp và chẳng còn muốn ăn uống gì nữa. Nhưng nếu với mọi hoàn cảnh tồi tệ khác mà ta đều phản ứng như thế, thì ta sẽ cảm thấy tiêu cực mọi lúc, trong khi không phải lúc nào cũng cần như vậy. Dù có những lúc ta cảm thấy xuống tinh thần, nhưng đâu cần lúc nào cũng tiêu cực như vậy. Những người trong lúc nào cũng buồn bã u sầu thường bị coi là người bi quan. Họ luôn lo lắng về mọi thứ. Dù cho sự việc có tốt đẹp thì họ vẫn chỉ tập trung vào mặt tiêu cực của vấn đề. Bạn đã từng gặp những người như vậy chưa? Người hay lo. William là một anh chàng tuổi trẻ điển hình, nhưng cái không điển hình ở một người cỡ tuổi như cậu ta chính là cậu đích thị là một người lo lắng kinh niên. Dù học tập rất ổn cũng như có kết quả không tệ trong các kỳ thi, cậu lại không bao giờ hài lòng với thành quả của mình. Nếu bài kiểm tra của cậu được 8 điểm thì thay vì vui mừng, cậu sẽ cứ dằn vặt mãi về 2 điểm mình không đạt được. Và cả ngay khi làm bài một cách hoàn hảo và giành được 10 điểm trọn vẹn, cậu cũng lại lo lắng sẽ không giữ được thành tích ở các bài kiểm tra sau. Như vậy đấy, William có một khả năng đáng kinh ngạc trong việc biến chuyển những thứ tích cực trở thành tiêu cực. Và đó là lý do cậu được đặt cho biệt danh William lo lắng. Người hay lo có khuynh hướng tập trung vào viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra của tình huống. Lo lắng có thể ích lợi nếu nó thúc đẩy ta vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, nếu nó chỉ khiến ta chùn bước thì đích thị nó có ảnh hưởng xấu và chúng ta cần hành động ngay để loại trừ nó. Chú voi lông hồng. Đừng nghĩ tới chú voi lông hồng nhé. Khi nghe câu này, bạn có nghĩ về hình ảnh chú voi lông hồng không? Hai hình ảnh đó chợt xuất hiện trong đầu bạn. Khi tôi tiến hành thử nghiệm này, mọi người đều nghĩ về chú voi lông hồng. Trí não của chúng ta thực sự phức tạp như vậy đấy. Khi cố gắng không nghĩ về điều gì đó, thì ta chỉ toàn tập trung vào nó và đôi khi còn phóng đại lên nhiều lần. Dường như trí não chúng ta không hiểu được từ đừng, mà thay vào đó cứ ám ảnh mãi về thứ ta đã cố không nghĩ tới. Thế nên, khi ta tự bảo bản thân đừng tập trung vào những suy nghĩ tiêu cực, thì trí óc ta lại chỉ toàn tập trung vào chúng mà thôi. Xua đuổi những suy nghĩ tiêu cực, vậy làm cách nào để xóa bỏ những suy nghĩ tiêu cực? Một cách hiệu quả là nghĩ đến hậu quả nếu những ý nghĩ tiêu cực đó trở thành sự thật. Lấy ví dụ, nếu bạn lo lắng việc sẽ bị đuổi học khi không nộp bài luận đúng thời hạn, thì hãy nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra trên thực tế. Kết quả có thể có là gì? Bạn có thực sự bị đuổi? Có ai đó từng như vậy chưa? Người đó có thực sự bị đuổi? Có thể là không đâu. Có khả năng bạn này đã bị giáo viên khiển trách, hay tệ hơn, bạn ấy có thể đã phải gặp hiệu trưởng để tường trình lý do. Thế đấy, bạn hãy theo sát những kết quả thực tế thay vì lo lắng vớ vẩn. Khi đã cân nhắc những kết quả có thể xảy ra, hãy nghĩ đến giải pháp để ngăn chặn để những lo lắng ấy không trở thành hiện thực. Bài luận có quá khó để thực hiện hay không, hay chỉ vì bạn thiếu thời gian? Nếu vì nguyên do thứ nhất, hãy thử tìm sự trợ giúp từ bạn bè. Nếu vì nguyên do thứ hai, thì hãy sắp xếp lại thời gian của mình sao cho hiệu quả nhất. Vậy thì những lo lắng của bạn đâu phải đáng sợ lắm phải không nào? Chúng ta chỉ cần đặt chúng trong những bối cảnh hợp lý và xử lý chúng sao cho phù hợp nhất. Hiệu ứng Pygmalion. Theo thần thoại Hy Lạp, Pygmalion là một nhà điêu khắc đã tạc bức tượng người phụ nữ bằng ngà. Bức tượng ngà giống thật đến nỗi ông đem lòng yêu thương. Hằng ngày ông đều mang hoa đến tặng tượng và quẩn quanh bên tượng suốt ngày. Với Pygmalion, bức tượng chính là một người phụ nữ thực sự. Một ngày định mệnh nọ, điều ước của ông đã được thần vệ nữ chấp thuận và bức tượng được biến thành con người bằng xương bằng thịt. Pygmalion vui mừng tột độ và cưới ngay người phụ nữ từng là tác phẩm của mình ấy. Câu chuyện của Pygmalion cho chúng ta thấy sức mạnh của niềm tin. Ông đã tin tưởng bức tượng là thật đến nỗi sẵn sàng đón nhận nó vào cuộc đời mình. Hiệu ứng Pygmalion chính là dạng tiên tri về thành quả của một người. Nó có nghĩa, nếu một người luôn bị cho rằng sẽ chẳng làm gì nên hồn, thì anh ta sẽ tiếp nhận điều này và đánh giá thấp về bản thân mình. Chẳng mấy chốc anh ta hóa ra là một kẻ thất bại thật sự. Ngược lại, nếu một người được đánh giá tốt đẹp, anh ta sẽ tự tin về bản thân hơn và có thể giành được thành công nhờ sự tự tin đó. Vì vậy, thay vì tập trung vào những điều tiêu cực, chúng ta cần chuyển hướng đến những điều tích cực, dùng những cách thức hiệu quả để xua tan những suy nghĩ tối tăm và thay thế chúng bằng những ý nghĩ tươi sáng. Chặn quả cầu tuyết. Một cách thức hiệu quả để hạn chế những suy nghĩ và cảm giác tiêu cực là đừng để chúng có cơ hội lớn lên. Cũng giống như những quả cầu tuyết sẽ càng lúc càng phình to lên khi lăn xuống sườn đồi. Những suy nghĩ tiêu cực của chúng ta cũng sẽ tăng lên nếu chúng ta cứ để chúng tự do phát triển. Bước quan trọng là nhận diện ngay những suy nghĩ hay cảm xúc tiêu cực này ngày càng sớm càng tốt, rồi tìm ra nguyên nhân để loại bỏ chúng. Có phải nó liên quan đến chuyện trường lớp hay chuyện công việc hay không? Có phải bởi trận cãi vã với bạn bè hay thành viên trong gia đình hay không? Liệu chúng ta có thể tự mình giải quyết việc này hay cần sự trợ giúp, cần lời khuyên từ bạn bè hay từ người có kinh nghiệm? Điều quan trọng là phải chủ động nhìn nhận vấn đề, ngay cả khi ta chưa giải quyết được, thì bước đầu tiên cũng có thể giúp ta nhìn vấn đề một cách rõ ràng và khiến nó không còn nghiêm trọng như lúc ban đầu. An phận. Một trong những phản ứng tệ nhất khi ta lo lắng đó là chẳng làm gì cả. Với những người an phận, họ đơn giản chấp nhận số phận của mình. Chấp nhận bản thân mình có thể là một điều tốt đấy, nhưng nếu chúng ta chỉ đơn giản chấp nhận những sự việc tồi tệ sẽ đến với mình, thì chúng ta cũng giống như con rùa. Sợ bầu trời sẽ sập xuống nên từ chối ra khỏi chiếc mai nặng nề của mình. Vì thế, chúng ta cần thực tế, nhưng không an phận. Chúng ta nên nhận ra điều gì khiến chúng ta lo lắng và ý thức rằng không phải mọi nỗi lo đều có sẽ đổ sập xuống. Chúng ta những viễn cảnh tồi tệ, để có thể đối mặt với chúng và vượt qua chúng. Tổng kết, khi bị bủa vây bởi những suy nghĩ tiêu cực, ta nên sắp xếp lại chúng, kiềm chế cảm xúc để ánh sáng tích cực có cơ hội len lỏi và tỏa sáng. Nụ cười, xua tan lo âu, khuyết danh, happy, humoring ourselves, hài hước với chính mình. Hài hước có nghĩa là khả năng khiến sự việc trở nên thú vị và đáng cười. Hài hước trong cuộc sống. Cuộc sống cũng giống như chuyến tàu lượn siêu tốc có nhiều đỉnh cao và đáy sâu uốn khúc. Khi mọi thứ đều tốt đẹp, ta cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng, thơi thới. Nhưng khi đối mặt với thử thách, ta lại thấy nặng nề và mệt mỏi làm sao. Những lúc như vậy, hãy nghỉ ngơi, thư giãn và tìm nụ cười cho bản thân. Chúng ta có thể xem một vở hài kịch, đọc truyện cười trên Internet hoặc đọc truyện tranh, xem tranh biếm họa trên báo. Mục đích của việc này là để cho sự hài hước làm ta quên đi những lo lắng đang làm mình nặng lòng. Thay vì căng thẳng, ta cần vững vàng và thư giãn. Nghỉ ngơi sẽ giúp ta cảm thấy tỉnh táo và phục hồi năng lượng. Biết đâu điều này sẽ giúp chúng ta nhìn nhận sự việc ở một khía cạnh khác và tháo được nút thắt đang làm chúng ta bận lòng. Cười đùa và hài hước. phương thuốc hiệu quả nhất. Câu ngạn ngữ mỗi ngày một quả táo chẳng cần đáo nhà thuốc Tây cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc giữ chế độ ăn uống và chế độ sống lành mạnh. Tuy nhiên, một tâm trí lành mạnh cũng quan trọng không kém. Cười đùa và hài hước mang lại lợi ích rất nhiều trong việc duy trì một tâm trí khỏe mạnh. Các cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng cười càng nhiều, chúng ta càng thu được nhiều mối lợi. Dưới đây là những nụ cười và những lợi ích của nó. Lợi ích về thể chất, nụ cười giúp thư giãn cơ thể. Cười giúp làm giãn những cơ bắp căng cứng, giảm căng thẳng và tăng cường năng lượng sống cho cơ thể. Chúng ta thường cảm thấy khỏe khoắn hơn sau mỗi trận cười sảng khoái. Nụ cười giúp sản sinh endorphin. Endorphin là một loại hóa chất có tác dụng xoa dịu tự nhiên của cơ thể. Việc giải phóng endorphin làm tăng cường mọi cảm giác thoải mái. Nó cũng có tác dụng giảm đau. Nụ cười tăng cường hệ miễn dịch. Cười có thể kích hoạt hệ miễn dịch, tăng kháng thể chống lại các bệnh lây nhiễm. Vì vậy, nó tăng cường sức đề kháng chống lại bệnh tật. Lợi ích về tinh thần. Nụ cười làm thay đổi góc nhìn. Hài hước giúp chúng ta nhìn nhận khó khăn một cách nhẹ nhàng hơn. Nó giúp giữ chúng ta không lún sâu vào vấn đề của mình và đôi khi có thể nhìn thấy mặt tích cực của vấn đề đó nữa. Như vậy, chúng ta sẽ không bị đắm chìm trong những hoàn cảnh tiêu cực. Nụ cười xóa tan những cảm xúc tiêu cực. Khi ta cười, cảm giác hạnh phúc sẽ xóa tan những cảm xúc tiêu cực như thất vọng, lo âu và giận dữ. Nụ cười tăng cường hoạt động của não bộ. Cười kích thích não bộ, hoạt động và giữ cho thần kinh chúng ta được linh hoạt. Khi đó, ta sẽ có khả năng lưu trữ thông tin tốt hơn. Lợi ích về xã hội. Nụ cười giúp ta kết nối với mọi người. Cười xua tan sự căng thẳng và tăng cường tính kết nối. Những người có tính hài hước thường rất dễ hòa hợp với nhau. Nụ cười giúp ta tự nhiên hơn. Cười làm giảm sự tự ti và giúp chúng ta được cho là chính mình. Nụ cười khiến chúng ta giảm phòng thủ. Khi cười, chúng ta không còn hoài nghi và phán xét chủ quan. Với những lợi ích to lớn như vậy, giữa tinh thần hài hước và cười đùa mỗi ngày thật là một hành động khôn ngoan đấy bạn à. Nụ cười có khả năng chữa lành. Norman Cousin là một nhà báo, nhà văn và giáo sư người Mỹ. Ông được chẩn đoán là bệnh nan y và được tiên đoán chỉ còn sống được 6 tháng. Suy nghĩ về tình trạng của mình, ông nhận ra rằng những lo âu, thất vọng và những cảm xúc tiêu cực có thể là nguyên nhân của căn bệnh. Nếu đúng là như vậy, thì những cảm xúc tích cực có thể sẽ chữa lành. Thế là ông bắt đầu tiến hành cuộc thử nghiệm của riêng mình. Ông thuê tất cả những bộ phim hài có thể tìm được về xem. Ông cũng lao vào đọc truyện cười. Ông kêu gọi bạn bè tích cực gọi điện thoại để kể cho ông bất cứ khi nào họ gặp chuyện gì đó buồn cười. Cười ít nhất 10 phút mỗi ngày đã giúp giải phóng ông khỏi cơn đau mà ông phải chịu đựng trong hàng giờ. Ông có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và ngon giấc. Với những suy nghĩ tích cực, với sự quan tâm chăm sóc của gia đình và bạn bè, với những nụ cười cũng như tính hài hước, Cousin đã khỏi bệnh và sống thêm 20 năm tuổi đời đầy hạnh phúc. Câu chuyện của Norman Cousin đã minh chứng cho tác dụng tích cực và mạnh mẽ của nụ cười. Dù khoa học vẫn không thống nhất ý kiến về việc liệu nụ cười có phải là thương thuốc chữa trị bệnh tật hay không, nhưng cảm giác hạnh phúc và tích cực thật sự có tác động mạnh mẽ đến quá trình bình phục của bệnh nhân. Với cái nhìn lạc quan, tinh thần của chúng ta sẽ được nâng lên rất nhiều. Khi cảm thấy thoải mái với bản thân thì cơ thể của chúng ta cũng khỏe khoắn hơn nhiều. Lời khuyên nhỏ để thắp sáng mỗi ngày mới, cười mỗi ngày. Trước khi có thể cười thả ga, hãy tập mỉm cười. Hãy mỉm cười bất cứ khi nào bạn thấy điều gì đó thú vị hay hài hước. Mỉm cười đáp lại khi ai đó mỉm cười với bạn. Mỉm cười khi trông thấy một em bé kháu khỉnh. Mỉm cười với cô thủ thư thân thiện. Nụ cười có tính chất lây lan. Khi ta mỉm cười thì người khác cũng sẽ đáp lại bằng một nụ cười. Vì vậy hãy bắt đầu ngày mới bằng một nụ cười, rồi nó sẽ thắp sáng cả ngày còn lại của bạn. Đọc chuyện cười mỗi ngày. Những sự kiện tin tức trên báo chí mỗi ngày có thể rất tồi tệ, nào là thiên tai rồi thất nghiệp hay biến động lên xuống thất thường của thị trường chứng khoán. Để trí óc thoát khỏi những điều tiêu cực này, hãy đọc cái gì đó hài hước mỗi ngày, có thể là một câu chuyện cười trên mạng internet hay cục giải trí trên tờ tin hàng ngày. Bất cứ thứ gì mang lại cảm giác thư giãn thì vui vẻ mà đọc, và hãy đọc ngay. Cười bản thân mình. Chúng ta cần nghiêm túc trong công việc của mình, nhưng chúng ta cũng cần thư giãn nữa. Đeo trên người một bộ mặt căng thẳng suốt ngày cũng chỉ làm kiệt quệ sức khỏe cũng như tinh thần của mình mà thôi. Vậy thì sao không tự cười bản thân mình để mọi thứ trở nên vui vẻ hơn? Thay vì tự trách bản thân vì những lỗi lầm mắc phải thì hãy cười vì sự dạy dột của mình. Khi làm như vậy, chúng ta giảm bớt sự căng thẳng và hạ thấp kỳ vọng của bản thân. Vì thế, hãy chia sẻ cả những khoảnh khắc hài hước và bối rối với những người xung quanh. Khi ta lan truyền niềm vui và nụ cười, mọi người sẽ thấy được mặt tích cực trong con người chúng ta. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều những mối quan hệ xung quanh. Vì vậy, hãy nhìn vào khía cạnh tích cực của những lỗi mà mình đã mắc phải và cười chúng. Tổng kết, cuộc sống luôn có nhiều thăng trầm. Khi cảm thấy xuống tinh thần, nụ cười sẽ nâng ta lên. Chương 7. Thể hiện lòng biết ơn là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Khuyết danh Happy Showing Appreciation. Thể hiện lòng biết ơn. Biết ơn chính là thái độ trân trọng và ghi nhận công ơn. Xem mọi thứ như điều hiển nhiên phải có. Nhiều người trong chúng ta có suy nghĩ rằng mọi thứ xung quanh đương nhiên phải có sẵn cho mình. Họ nghĩ thức ăn sẽ luôn có sẵn trên bàn để tùy nghi đánh chén, tiền sẵn trong túi để xài, cũng như luôn có ai đó làm tài xế chở mình dạo vòng quanh nếu thích. Hãy ngừng lại một lúc và suy nghĩ xem, sẽ ra sao nếu một ngày nào đó mọi thứ có sẵn này đều biến mất? Cuộc sống lúc đó sẽ thế nào? Có còn giống như trước? Tất cả chúng ta, không lúc này thì lúc khác đều có suy nghĩ cho ra mọi thứ xung quanh là hiển nhiên phải có. Chúng ta nghĩ rằng mỗi ngày sẽ đều giống nhau và những điều xui rủi sẽ không bao giờ xảy đến. Vì lẽ đó tôi chẳng biết phản ứng ra sao ngoại trừ chết lặng nếu có một biến cố nào đó không may trong đời. Có một bài hát của nhóm nhạc Cinderella với tựa đề tóm gọn cảm giác này một cách tài tình. Không biết mình có gì cho đến khi chúng mất đi. Vâng, đây chính xác là cảm giác của chúng ta khi cho rằng mọi thứ đều là việc hiển nhiên và không thay đổi. Những điều chúng ta vẫn hay xem là tầm thường. Hãy thử bài tập sau. 1. Ngồi thoải mái trên ghế. 2. Nhắm mắt lại. 3. Vứt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu. 4. Tĩnh tâm trong 1 phút. 5. Sau 1 phút mở mắt ra. Bạn cảm nhận gì trong bài tập này? Với đôi mắt nhắm và tâm trí phẳng lặng, bạn có cảm nhận được thứ gì khác lạ? Bạn có cảm thấy luồng hơi hít vào, thở ra của mình? Tôi hy vọng bạn cảm nhận được sự chuyển động phập phồng của lồng ngực. Hàng ngày có bao nhiêu người trong chúng ta dừng lại đôi chút để suy nghĩ xem mình có thở hay không. Đây là ví dụ tiêu biểu cho những thứ mà chúng ta vẫn thường cho là hiển nhiên trong cuộc sống. Nhưng bạn thử nghĩ xem, việc thở có phải là một quá trình thiết yếu cho sự sống của chúng ta hay không? Vì vậy, đừng xem thường nó, bạn nhé. Trân trọng bản thân, nhìn vào trong gương bạn thấy gì nào? Có phải bạn thấy một người khẳng khiu không dứt khoát và e dè nhút nhát? Hay bạn nhìn thấy một người đỉnh đạt quyết đoán và tràn đầy tự tin? Trong thời đại ngày nay, chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng từ các phương tiện truyền thông, rất dễ chìm nghiệm với các mẫu quảng cáo vô tận để ước mong mình trông được xinh đẹp giống diễn viên này, người mẫu nọ. Khi đã bị ảnh hưởng, chúng ta sẽ thất vọng với ngoại hình của mình, khao khát được trở thành một người hoàn toàn khác. Lúc này, sự tự tin của ta chỉ còn là con số 0. Và thay vì thẳng tiến, ta lại lê bước nhọc nhằn vì không chịu chấp nhận bản thân. Đó là thái độ tiêu cực thật sự, bạn đừng vấp phải nhé. Hãy nhận thức về những giá trị thực tế của bản thân mình, chứ đừng ảo tưởng về những điều không có thật. Chúng ta có thể không phải là người đẹp trai nhất trường, không phải là cô gái sáng giá nhất khối, nhưng ít nhất chúng ta trông sáng sủa và có những người bạn tốt quanh mình. Khi biết trân trọng chính bản thân mình, sự tự tin sẽ trở lại, năng lực tích cực sẽ tràn trề trong bạn và lan tỏa ra những người xung quanh, khiến họ cũng cảm thấy trân trọng bản thân mình. Trân trọng những gì mình đang có, chúng ta vẫn thường nghĩ rằng việc đạt được những mục tiêu to lớn sẽ khiến chúng ta hạnh phúc, ví dụ như đạt điểm cao trong bài thi, trở thành đội trưởng đội bóng hay được thăng chức, nhưng vẫn còn những cách đơn giản hơn để khiến chúng ta cảm thấy hài lòng. Khi ta cần trợ giúp, bạn bè luôn ở cạnh ta. Khi ta cần giúp đỡ trong bài học, thì thầy cô luôn sẵn sàng. Khi ta cần hỗ trợ trong những lúc khó khăn, cha mẹ ta luôn mở rộng vòng tay. Như thế chẳng phải ta đã là người hạnh phúc lắm sao? Xung quanh ta luôn có những người nâng đỡ và trợ giúp. Nhưng đôi lúc hay nhiều lúc ta lại coi họ như là điều hiển nhiên phải có. Vì vậy hãy nhìn nhận lại và biết ơn những người xung quanh vì đã luôn bên cạnh ta mỗi khi ta cần. Thái độ biết ơn giúp chúng ta nhìn thấy những cử chỉ tốt đẹp xung quanh mình. Hãy cảm ơn người đã giúp ta mở cửa khi ta xách tay xách nách mang. Hãy biết ơn người bạn đã trợ giúp khi ta mắc kẹt trong khó khăn nào đó. Thực vậy có rất nhiều thứ mà chúng ta phải trân trọng. Khi chúng ta biết ơn những gì mình có, chúng ta sẽ trân trọng hơn hạnh phúc của mình. Thái độ biết ơn làm giảm sự tị hiềm. Khi chúng ta trân trọng những gì mình có, chúng ta sẽ giảm bớt đi lòng ghen tị và những cảm xúc tiêu cực khác. Hãy tưởng tượng bạn đang mong muốn chiếc điện thoại đời mới nhất mà ai ai cũng sôi sục lên vì nó. Điện thoại hiện tại của bạn trông thật cũ kỹ khi đem so với chiếc điện thoại mới này. Nếu bạn cứ nghĩ mãi về vấn đề này, bạn sẽ không thỏa mãn với những gì mình đang có và cảm thấy thật khổ sở mỗi khi trông thấy có ai đó đang sở hữu chiếc điện thoại ấy. Nhưng thay vì tập trung vào những gì mình không có, thì tại sao bạn lại không tập trung vào những gì mình đang sở hữu? Dù chiếc điện thoại của bạn đã xài lâu rồi và có thể không có những chức năng đời mới nhất, nhưng ít nhất thì nó cũng thật đáng tin cậy, bạn đã từng làm rớt vó vô số lần rồi mà, nhưng nó vẫn hoạt động rất tốt đấy thôi, bạn biết rõ là mình có thể tin tưởng ở nó mỗi khi cần. Khi bạn tập trung vào những gì mình đang có với thái độ biết ơn, bạn sẽ cảm thấy thỏa mãn hơn và hạnh phúc hơn. Cuốn bông và khúc xương. Một ngày nọ, cuốn bông tìm thấy một khúc xương khi đang lang thang trên đường. May ghê chưa, hôm nay thật là một ngày may mắn với mình, chú nghĩ thầm. Cuốn bông tha khúc xương đi tiếp đến một dòng sông. Chú dừng lại và nhìn xuống dòng nước. Chú trông thấy một con chó khác cùng với một khúc xương trong miệng đang gườm gườm nhìn mình. Hôm nay thật sự là một ngày may mắn đối với mình, lại thêm một con chó với khúc xương kia kìa. Mình nghĩ mình có thể dọa nó chạy biến đi và chiếm lấy khúc xương kia. Cuốn bông nghĩ. Không phí thời gian, chú Quýnh háo ăn há miệng sủa đối thủ đang ở dưới nước mà không nhận ra. Đó chính là cái bóng của mình. Và tõm một cái, khúc xương trong miệng, chú rơi ngay xuống nước. Thế là thay vì có khúc xương ngon lành trong miệng, cuốn bông chẳng còn gì cả. Tất cả cũng tại vì chú cuốn này không bằng lòng với những gì mình đang có. Lời khuyên nhỏ để trở thành người có lòng biết ơn. Ghi nhật ký, ghi lại những điều mà mình cảm thấy trân trọng mỗi ngày. Ví dụ, về nhà kịp trước khi cơn mưa ập tới, hay dù thất bại trong một trò chơi nào đó nhưng lại chẳng bị thương tích gì. Viết lại những gì hoặc những sự việc đã giúp chúng ta tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình. Nó giúp chúng ta nhìn thấy những gì mình có và những gì mình đã đạt được, khiến những thất bại và lo âu của chúng ta trở nên mờ nhạt hơn. Viết thư cảm ơn, hãy thử viết thư bày tỏ tấm lòng mình và gửi tới những người mà ta thấy biết ơn. Hãy cảm ơn cha mẹ vì đã luôn quan tâm và lo lắng cho ta. Hãy cảm ơn thầy cô vì sự hướng dẫn và trợ giúp. Cảm ơn bạn bè vì sự đồng hành và giúp đỡ đúng lúc ta cần. Viết thư cảm ơn đến những người quan trọng trong cuộc sống của ta một cách đơn giản để nói cho họ biết rằng ta trân trọng họ như thế nào. Phát huy những cử chỉ đẹp. Một cách để bày tỏ sự biết ơn là phát huy những cử chỉ đẹp. Hãy sẵn sàng mở cửa giúp ai đó. Hãy đừng ngần ngại nhường chỗ cho người già hay phụ nữ có thai trên xe buýt, trên tàu điện ngầm. Khi chúng ta biết mang đến nụ cười trên đôi môi những người xung quanh thì nụ cười trên môi chúng ta cũng sẽ không bao giờ tắt. Tổng kết, khi thể hiện được lòng biết ơn nghĩa là chúng ta đã có sự trân trọng bản thân và đánh giá cao những gì mình đang có. Chương 8. Rèn luyện thân thể là nguồn nước của sự sống và là nguồn thực phẩm cho tâm hồn. Khuyết danh Happy Maintaining Physical Health, hạnh phúc khi duy trì sức khỏe thể chất. Sức khỏe thể chất chính là có một cơ thể tráng kiện. Rèn luyện thân thể của chúng ta, sau một ngày dài ở trường với nhiều giờ tập trung cho việc học tập, có phải chúng ta sẽ không cảm thấy thoải mái và dễ chịu? Khi thấy mệt mỏi, tất nhiên chúng ta chỉ muốn nghỉ ngơi và thư giãn. Tuy nhiên, thể thao là sẽ là một lựa chọn tốt để giúp chúng ta thư giãn. Chạy bộ, bơi lội hay tham gia vào một môn thể thao nào đó sẽ giúp chúng ta giải phóng hết những năng lượng thừa và giúp chúng ta tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống hàng ngày đầy những lo toan. Tầm quan trọng của việc rèn luyện thân thể. Rèn luyện thân thể giúp chúng ta duy trì tốt sức khỏe thể chất, cảm thấy khỏe khoắn và thoải mái tham gia các hoạt động khác nhau. Một người bị béo phì sẽ thấy việc leo cầu thang là cả một cuộc đấu tranh mệt mỏi, và với một người gầy ốm cũng vậy. Do đó chúng ta không nên xem thường việc rèn luyện thân thể. Rèn luyện thân thể thì có rất nhiều lợi ích, như làm tăng hệ thống miễn dịch, tập thể dục đều đặn giúp hoàn thiện cơ thể, sức khỏe của chúng ta và làm tăng hệ thống miễn dịch. Khi hệ thống miễn dịch được tăng cường, chúng ta sẽ tránh được bệnh tật và lây nhiễm. Tăng tính bền bỉ và dẻo dai, cơ thể chúng ta sẽ trở nên bền bỉ dẻo dai hơn nhờ những bài tập hàng ngày. Điều này giúp các cử động dễ dàng linh hoạt hơn. Gia tăng năng lượng, việc luyện tập hàng ngày sẽ giúp ta tỉnh táo và làm tăng sức chịu đựng. Dù khi tập ta có thể mệt mỏi thật đấy, nhưng tập luyện đều đặn giúp ta gia tăng năng lượng về lâu về dài. Sức khỏe tinh thần, những bài tập thể dục giúp làm tăng endorphin, một loại chất tự nhiên giúp chúng ta cảm thấy lạc quan. Vì vậy, ngoài tăng cường sinh lực, cơ thể thể dục cũng tốt cho tinh thần, nâng cao sự tự tin của chúng ta. Tập luyện thể chất làm tăng quá trình trao đổi chất, giúp ta có một cơ thể đẹp. Khi có diện mạo đẹp, chúng ta sẽ có một tinh thần tốt, và khi chúng ta có một tinh thần tốt thì tất nhiên chúng ta cũng sẽ thấy tự tin hơn. Kỷ luật và tổ chức. Duy trì một chế độ tập luyện thường xuyên trong cuộc sống sẽ giúp ta có tính kỷ luật hơn. Theo một khía cạnh khác, nó còn giúp chúng ta rèn kỹ năng tổ chức thời gian và sự việc sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. Với rất nhiều lợi ích tốt đẹp như kể trên, việc tập luyện và duy trì tốt sức khỏe thể chất ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ tạo niềm vui trong việc tập luyện, vì sẽ chẳng hiệu quả khi miễn cưỡng thực hiện điều mà ta không hề hứng thú. Chiến binh ngày nghỉ và những ngày làm việc trong tuần, rất nhiều người trong chúng ta quá sa lầy vào công việc đến mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi hay ngủ đủ giấc. Nói gì đến việc dành thời gian cho tập thể dục, đó là lý do mà nhiều người chỉ tập luyện một ngày cuối tuần. Beat là một ví dụ điển hình, là một chuyên viên bán hàng. Thời gian làm việc của anh rất dài, nên anh chẳng có thời gian cho thể dục thể thao ngoại trừ vào ngày nghỉ cuối tuần. Anh dành thời gian cho các bài tập thể lực, chơi bóng đá hoặc bóng rổ với bạn bè. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến cơ thể anh đau nhức suốt cả vì những ngày làm việc trong tuần sau đó. Để có cơ thể không bị quá sức, Beat nên phân bổ thời gian tập luyện thể dục thể thao đều đặn mỗi ngày hoặc cách ngày. Tập luyện đều đặn sẽ giúp cho cơ bắp phát triển và làm tăng sức bền của cơ thể. Không những giúp cơ thể khỏe mạnh, nó còn giúp ngăn ngừa những cơn đau hay chấn thương khi tham gia thể thao. Do đó, đừng bắt chước Beat trở thành chiến binh ngày nghỉ. Hãy tập luyện một cách đều đặn và chấp nhận sự sảng khoái, chứ không phải những cơn đau nhức mà thể thao mang đến cho chúng ta. Giấc ngủ, tập thể dục thường xuyên thì tốt cho sức khỏe, nhưng cơ thể chúng ta cũng cần phải được nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đều đặn rất cần thiết để cơ thể chúng ta tái tạo năng lượng, cũng giống như xe hơi cần phải nghỉ xả hơi và nạp xăng sau mỗi chặng đường. Cơ thể chúng ta cần được nghỉ ngơi và nạp thực phẩm. Trung bình mỗi ngày chúng ta cần 7 đến 9 giờ để ngủ, tùy từng người. Ngoài thời gian, chất lượng của giấc ngủ cũng rất quan trọng. Một giấc ngủ kéo dài 10 giờ nhưng chập chờn vì những cơn ác mộng sẽ không tốt bằng một giấc ngủ ngon, dù chỉ 6 tiếng. Vậy làm cách nào chúng ta có được giấc ngủ trọn vẹn? Hãy cân nhắc những yếu tố sau: lập thời gian ngủ và thức dậy đều đặn, cố gắng thiết lập và duy trì ổn định giờ ngủ cũng như giờ thức hàng ngày. Điều này giúp ta có một giấc ngủ vừa đủ mỗi ngày. Giấc ngủ điều độ cũng giúp cho đồng hồ sinh học của cơ thể hoạt động nhịp nhàng. Ngủ nghỉ không điều độ làm rối loạn nhịp sinh học và có thể làm suy giảm khả năng miễn dịch. Hoàn toàn thư giãn, không suy nghĩ hay căng thẳng vào giờ đi ngủ, không làm việc, không suy nghĩ đến những việc có liên quan đến công việc hoặc các bài tập ở trường trước khi vào ngủ. Thay vào đó, hãy đọc sách hoặc nghe một vài bản nhạc nhẹ nhàng để cơ thể thoải mái đi vào giấc ngủ. Tạo không gian dễ ngủ trong phòng, nên để phòng ngủ tối, yên tĩnh, thoáng mát và dễ chịu. Giường gối và mền cũng thật thoải mái, mặc đồ ngủ dễ chịu. Hãy chắc rằng quần áo ngủ của bạn thật thoải mái nhé. Có người thích mặc pyjama nhưng cũng có người thích đơn giản hơn với áo thun và quần đùi. Giường ngủ phải là chốn nghỉ ngơi, không để nhiều thứ như sách, hồ sơ trên giường. Giường ngủ là nơi để chúng ta nghỉ ngơi, chứ không phải là nơi chất đống đồ đạc. Tránh ăn khuya. Nếu có thể, bạn hãy tránh xa những bữa ăn khuya, đặc biệt là những bữa ăn lúc quá trễ hoặc quá nhiều thức ăn. Ăn quá no trước khi ngủ là nguyên nhân làm cơ thể khó chịu, dẫn đến các triệu chứng như khó tiêu, rối loạn giấc ngủ. Thưởng thức cuộc sống. Hãy nhớ luôn chủ động tổ chức cuộc sống và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Lịch tập luyện thể dục thể thao đều đặn và thời gian nghỉ ngơi hợp lý mỗi ngày sẽ tạo nên những điều kỳ diệu cho cơ thể. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp ta thực hiện các công việc hàng ngày một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Vì vậy, hãy nhớ rằng khi chúng ta quan tâm đến cơ thể của mình, thì cơ thể sẽ chăm sóc lại chúng ta. Những lời khuyên để có một cuộc sống lành mạnh, tận dụng mỗi cơ hội để tập luyện mỗi ngày. Các bạn trẻ thời nay có thời gian biểu rất bận rộn, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể sáng tạo ra nhiều cách để tập luyện hiệu quả mỗi ngày. Nếu đi học bằng xe buýt, thì thay vì xuống xe trước cổng trường, sao ta không xuống trước vài trạm để được đi bộ một quãng? Tất nhiên, để làm được việc này, chúng ta cần phải đi sớm hơn một chút để không bị trễ giờ. Một cách sáng tạo khác để tập luyện đó là đi thang bộ thay vì sử dụng thang máy, hay cách tốt nhất là dành thời gian để chạy bộ, bơi lội hoặc chơi một vài môn thể thao với bạn bè. Thời gian biểu cho các hoạt động như thế này sẽ giúp chúng ta có một sức khỏe tốt. Uống đủ nước mỗi ngày. Sau khi luyện tập, đừng quên uống bù nước để tránh việc cơ thể bị mất nước. Uống các loại nước khoáng là một cách hiệu quả để bổ sung nước và khoáng chất mà cơ thể mất đi sau một lần tập luyện. Tuy nhiên, ta chỉ nên uống vừa phải vì loại nước này chứa hàm lượng muối cao. Nạp đủ nước mỗi ngày là một việc rất quan trọng để giúp cơ thể hoạt động chính xác. Mặc dù chúng ta thường được khuyên uống 8 ly nước mỗi ngày, nhưng điều này không phải đúng với tất cả mọi người. Có người cần nhiều nước hơn, như một công nhân xây dựng hay một vận động viên chuyên nghiệp cần uống lượng nước nhiều hơn vì bản chất công việc khiến họ mất nhiều mồ hôi hơn người bình thường. Điều quan trọng cần nhớ là uống đủ nước theo nhu cầu của cơ thể trước khi chúng ta thấy khát và ngăn ngừa sự mất nước. Ăn nhiều trái cây và rau củ. Ngoài lượng tinh bột cần thiết hàng ngày từ cơm, bột mì, chúng ta cần phải ăn nhiều rau quả. Đây là nguồn cung cấp vitamin và các chất dinh dưỡng khác mà cơ thể chúng ta rất cần. Chúng cũng là nguồn thực phẩm giàu chất xơ giúp ngăn ngừa bệnh táo bón. Tổng kết, khi khỏe mạnh, ta sẽ cảm thấy vui.